Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đầu Tông. Lục tông chủ có sức chiến đấu siêu quần bản tỷ, mặc dù ta đã giữ lại một tay, nhưng có thể ép ta tới cái mức này cũng thật là không dễ dàng. Nhớ lại thời điểm Kim Đan kỳ, ta đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, chưa từng bại trận nào. Dương Đỉnh lúc này cũng gật đầu, vuốt ve cái đầu bóng lớn của mình, bình luận về một cái trận chiến vừa rồi. Nói không sai, chiến lực của Lục tông chủ mạnh mẽ vô song, ta chưa từng thấy ai như vậy. Là mầm móng chiến đấu bẩm sinh, tuổi còn trẻ đã nắm bắt được tinh túy của quyền pháp hợp nhất rồi, không hổ là sư đệ do Vân đạo hữu bồi dưỡng. Đáng tiếc là vừa rồi ta đánh với người lấy lớn hiếp nhỏ, không tiện dùng hết sức, mới là bất cẩn để thua. Nếu ta thật sự là Kim Đan kỳ, nhất định phải so tài với Lục tông chủ, thì ta chưa từng sợ ai ở Kim Đan kỳ đâu nha. Vậy thì để biết Lục Dương vì cái gì mà được khen như vậy thì chúng ta sẽ vào với tập 81 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả tôi Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chương 470. Bất Hủ Tiên Tử nhổ lên cây nguyệt quế. Vậy thì liền tới đi. Bất Hủ Tiên Tử lúc này kích động, không e ngại khiêu chiến của Lạc Hồng Hà. Nàng xuất đạo cho đến nay, tung hoành 16 năm của thời kỳ thượng cổ, liên tiếp chiến thắng. Vượt cấp khiêu chiến càng là cái chuyện thường ngày. Nàng vẫn là người khai sáng ra vô địch đan, bàn về chiến đấu, nàng không sợ bất luận kẻ nào. Liền xem như Vân Chi, cũng không có ngoại lệ. Mọi người lúc này cũng không có ý tứ ngăn trở, ngược lại cảm thấy chuyện này có chút thú vị. Liền nhường chỗ ra cho Lạc Hồng Hà và Bất Hủ Tiên Tử phát huy. Mọi người đều muốn xem thực lực của Lục Dương rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Ngay cả Khâu Tấn An cũng là không ngoại lệ. Lúc trước khi Lục Dương vào Hoàng Minh chiến đấu, Khâu Tấn An đã cảm thấy Lục Dương chưa hoàn toàn bộc lộ ra hết tài năng của mình, hắn là còn những cái lá bài tẩy khác. Lạc Hồng Hà mở ra một cái hộp tròn nhỏ, đây là món chí bảo để giải trí độc giác liên chế mà thành, tên là Câu Quan Bảo Hộp. Nàng thúc giục lên một cái khẩu quyết được truyền lại từ thời kỳ tổ tiên, thúc giục Câu Quan Bảo Hộp. Bảo hộp bắn ra hai cái luồng ánh sáng, một luồng chiếu vào chính nàng, một cái luồng khác chiếu vào Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử vừa định xua tan cái luồng ánh sáng này đi thì nghe Lạc Hồng Hà đã nói: "Đừng có chống cự, bảo hộp này có thể điều chỉnh cảnh giới của ngươi và ta đến cùng một cái cấp độ." Bất Hủ Tiên Tử nghe vậy, nể mặt Lạc Hồng Hà, không có chống cự nữa, vù một tiếng, hai người liền bị bảo hộp hút vào bên trong. Bên trong Câu Quan Bảo Hộp là một cái không gian rộng lớn vô biên, môi trường trong bảo hộp cũng có thể tùy ý thay đổi theo ý đồ của người chế tạo. Núi non, sông ngòi, biển cả đều có thể thay đổi, dùng để chiến đấu ở đủ các loại hoàn cảnh. Vào một cái khoảnh khắc bước vào bên trong bảo hộp, cảnh giới của Lạc Hồng Hà cũng theo đó mà thay đổi, không ngừng hạ xuống, từ hợp thế kỳ, liên hư kỳ, hóa thần kỳ, liên tục hạ xuống kim đan trung kỳ. Cường độ thân thể và tinh thần chi lực của nàng cũng là theo đó mà điều chỉnh. Kim đan trung kỳ, cảnh giới này đúng là khiến cho người ta hoài niệm mà. Lạc Hồng Hà mỉm cười. Năm xưa nàng cũng là thiên kiêu tuyệt thế, không có đối thủ trên đời. Cung cấp nhìn thấy nàng, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng là không có à. Bây giờ nàng mang theo kinh nghiệm hợp thể kỳ, trở về lại kim đan trung kỳ. Ai có thể là địch thủ của nàng đây? Bắt đầu đi. Lạc Hồng Hà ném ra một cái viên hạt giống, thi triển chủng thủ quyết. Hạt giống mọc rễ nảy mầm, một cái gốc cây nguyệt quế duyên dáng yêu kiều, lá cây lay động, tản mắt ra sinh cơ bừng bừng. Cái nguyệt quế này có thể mang lại cho nàng lực lượng liên tục không ngừng. Minh Nguyệt Cao Huyền. Lạc Hồng Hà đưa tay ra, một cái vòng nguyệt quang treo cao trên không trung, ánh trăng vung hướng nhân gian, hóa thành đạo đạo quang trì, đánh về hướng của Bất Hủ Tiên Tử. Mỗi một cái đạo tia sáng này đều có uy lực không tầm thường. Kim đan kỳ bình thường bị ánh sáng này đập trúng một cái sẽ là bị thương nặng, mất đi khả năng chiến đấu. Bất Hủ Tiên Tử thì khéo léo tránh né, bước chân nhẹ nhàng giống như là một cái chú mèo nhỏ, thân thể hơi rung lên một cái, có thể né tránh được công kích của anh Trăng. Đây là tại cái thời điểm nàng chiến đấu cùng với Kỳ Lân Tiên, nhìn thấy thân pháp của Kỳ Lân Tiên mạnh mẽ, trên nhảy dưới tránh, có thể miễn cưỡng tránh thoát đi mấy lần công kích của nàng, phi thường khó có được. Trái lại Ứng Thiên Tiên bên kia sẽ chỉ ngạnh kháng, bộ pháp hơi kém một chút. Nàng lộc sinh cảm giác, dụng tâm quan sát quỷ tích di động của Kỳ Lân Tiên thôi diễn ra cái Kỳ Lân bộ này. Lạc Hồng Hà lúc này thấy mãi đánh không trúng được Bất Hữu Tiên Tử, hai tay kết ấn, thế tay thay đổi, từng chùm ánh sáng rơi như mưa vô biên vô tận, liên miên không dứt. Đối mặt với đòn tấn công không thể tránh khỏi này, Bất Hữu Tiên Tử dậm chân, hoàng thổ dưới chân của nàng giống như là gợn sóng nhấp nhô, cái này chồng lên nhau, cái kia tạo thành một cái cơn sóng thần bằng hoàng thổ, gầm rú hướng tới, ngược lại là muốn ở trước khi ánh sáng rơi xuống, trước tiên bao phủ lấy nàng. Nàng duỗi một cái ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào hoàng thổ trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng rắn, không còn di chuyển nữa, chặn đứng Hoàng Vũ. Là chỉ địa thành cương. Lạc Hồng Hà kinh hồn một tiếng, không ngờ Lục Dương lại là sử dụng được chiêu này. Ngay sau đó, nàng lại cười lạnh một tiếng, biết sử dụng cổ pháp thực thì lại như thế nào. Nguyệt Lạc Nhân Gian. Mặt trăng lúc này ầm vang một tiếng rơi xuống, đập thẳng vào Bất Hữu Tiên Tử, va chạm với hoàng thổ, tạo nên ngàn tầng bụi đất. Bụi đất lắng xuống tan đi, Lạc Hồng Hà tìm kiếm bóng dáng của Lục Dương lại không có kết quả đâu. Không đúng, hắn chui xuống đất rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của Lạc Hồng Hà là phong phú tới cái mức nào, khi còn trẻ tuổi nàng thường xuyên bị Khâu Tấn An dùng chiêu này đánh lén, quen tay rồi, trong thời gian ngắn nhất là có thể đưa ra phản ứng kịp thời. Bất Hữu Tiên Tử lúc này thi triển chính là độn thổ chi thực chính hiệu, hiệu quả không kém gì xúc địa của Lục Dương. Lạc Hồng Hà lúc này đột nhiên nhảy lên không trung, như vậy dù Lục Dương tấn công lén từ cái hướng nào, nàng cũng có cơ hội để mà né tránh. Minh Nguyệt Cao Huyền. Một cái vầng trăng sáng một lần nữa treo lơ lửng trên bầu trời, chỉ cần Lục Dương dám ló cái đầu ra sẽ lại phải hứng chịu công kích của anh Trăng. Bất Hữu Tiên Tử điều khiển thân thể của Lục Dương chui ra khỏi mặt đất, nhưng nàng không phải là tấn công Lạc Hồng Hà, mà tấn công thẳng vào cái cây nguyệt quế mà Lạc Hồng Hà trồng ngay từ đầu trận chiến. Pháp lực mà Lạc Hồng Hà cần cho cái đòn tấn công này không phải là kim đan trung kỳ có thể duy trì, ngay cả Lục Dương cũng là còn miễn cưỡng. Vậy thì đáp án đã rất rõ ràng, chính là cái cây nguyệt quế đang cung cấp cho Lạc Hồng Hà lực lượng liên tục không ngừng. Đây thật ra là kỹ thuật chiến đấu thường dùng của Nguyệt Quế Tiên Cung, đệ tử Nguyên Anh Kỳ mới có thể thành thạo, ngay cả Lan Đình cũng không thể thi triển ra. Lạc Hồng Hà là dựa vào kinh nghiệm phong phú thi triển ra ở Kim Đan Kỳ. Lạc Hồng Hà lúc này có chút căng thẳng, không ngờ ý thức của đối phương lại mạnh mẽ tới như vậy, nhanh chóng phân tích ra điểm yếu. Nhưng nàng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại rồi. Cây Nguyệt Quế không có sức tấn công, đặc điểm của nó chỉ có hai cái. Một là cung cấp linh lực cho người thi pháp, hai là sức phòng ngự của nó tuyệt đối là mạnh mẽ. Ngay cả khi Lục Dương nắm giữ vài cái loại pháp thuật tấn công cực kỳ mạnh đi nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ phòng ngự của cây Nguyệt Quế đâu. Cũng khá là cứng à. Bất Hữu Tiên Tử tùy ý đấm một quyền vào cây Nguyệt Quế, cây Nguyệt Quế chỉ là rung rung thân cây, lá cây cũng không có đụng một mảnh nào. Xem ra phải dùng một chút thủ đoạn rồi. Bách Thảo Khô Quyền. Cây Nguyệt Quế vừa ăn một quyền này, mặt lá khô héo, thân cành khô héo, trong nháy mắt liền đã chết héo rồi. Phốc. Lạc Hồng Hà bỗng nhiên phun ra một cái ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, là đến từ cây Nguyệt Quế phản vệ. Nàng không ngờ đối phương chỉ dùng một quyền đã đánh chết cái cây Nguyệt Quế của nàng. Đây rốt cuộc con bà nó là cái quyền pháp gì? Nhưng dù không có cây Nguyệt Quế, nàng cũng không thể thua một cái hậu bối như vậy được. Nàng lúc này từ trên cao lao xuống, Bất Hữu Tiên Tử thì nhổ cả cái gốc cây Nguyệt Quế lên, đối mặt với Lạc Hồng Hà chính là đập cho một cây, trực tiếp đập cho nàng mộng luôn. Hoàng cung, một cái nhóm đại năng chính đạo vây quanh cái bảo hộp bằng lực sôi nổi. Người đối xàm, hai người bọn họ ai có thể thắng đây? Những người bên ngoài thì không thể nhìn thấy tình huống ở bên trong bảo hộp, chỉ có thể đoán. Hồng Hà đi, nàng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không phải những người hợp thế kỳ tấn công trùng tu kia có thể so sánh được đâu. Lục Dương chỉ là một cái hậu bối, đánh như thế nào đánh đi. Dương Đỉnh lúc này so cầm đón ra. Ta cũng nghĩ vậy nha. Hạ Đế cũng là phụ họa. Lục Dương cũng không phải là không có khả năng chiến thắng đâu à. Khâu Tấn An thì không dám nói quá là thập toàn thập mỹ, dù sao cũng là tiểu sư đệ do Vân Chi dạy ra, không chừng có thể thi triển ra được một cái loại pháp thuật kỳ lạ nào đó à. Nhanh nhìn kìa, bảo hạp phát sáng, sắp phân thắng bại rồi. Ầm ầm. Lạc Hồng Hà lúc này lấy tư thế bay ngược ra khỏi cái cơ quan bảo hợp, mắt thì hoa lên, đầy miệng toàn là lá cây. Ồ, Lạc đậu hủ, ngươi sao vậy? Dương Đỉnh giật cả mình, vừa nói xong Lạc Hồng Hà chắc chắn sẽ đánh bại Lục Dương, sao lại bị đánh bay ra ngoài rồi? Tư thế không được đẹp mắt cho lắm, đầy miệng toàn là lá cây khô héo, trên tóc cũng có không ít cành cây và lá cây, giống như là bị đâm vào cái bụi cây vậy. Không sao, chỉ là bất cẩn, bị cây đập trúng một cái hả? Lạc Hồng Hà lúc này nhổ lá cây trong miệng ra, vết thương trên người hồi phục. Sau khi rời khỏi bảo hợp, nàng ta đã trở về tu vi hợp thể kỳ. À, bị cây đập trúng hả? Khâu Tấn An băn khoăn, cây cối bình thường không thể làm cho Lạc Hồng Hà bị thương. Lục Dương thi triển chủng thủ quyết, dùng cây cối làm thủ đoạn tấn công sau. Ê, rốt cuộc là dùng cái cây gì? Khâu Tấn An biết rằng Nguyệt Quế Tiên Cung có truyền thống chiến đấu bằng cây Nguyệt Quế. Cũng biết sức phòng thủ kinh người của cây Nguyệt Quế. Căn bản không nghĩ rằng có người có thể nhổ được cái gốc cây Nguyệt Quế lên trong lúc chiến đấu, sau đó còn tán thẳng vào mặt của chủ nhân nó một cây. Đây quả thật là một cái kỳ tích rồi. Cái tên hậu bối Lục Dương này có chút kỳ quái nghe, thật sự là khó phòng bị à. Lạc Hồng Hà lúc này tức giận hừ hừ nói, nếu không phải cây Nguyệt Quế của nàng đột nhiên bị héo úa đi, thì nàng ta cũng không đến nỗi thua nhanh như vậy. Kỳ quái tới vậy sao? Không phải là người khinh địch, bị hậu bối này bắt lấy cơ hội đó chứ? Dương Đỉnh lúc này nghi ngờ nhìn Lạc Hồng Hà. Hồi con trẻ Lạc Hồng Hà này rất là khinh địch, đã nhiều lần bị lật thuyền trong mương à. Có bản lĩnh thì ngươi đi thử xem đi. Lạc Hồng Hà tức giận. Thử thử, sợ gì? Dương Đỉnh không tin tà. Lạc Hồng Hà có thói quen khinh địch, còn hắn thì không à. Hơn nữa, thứ như chiến văn này càng dùng càng thành thạo. Bây giờ hắn sử dụng chiến văn của Kim Đan Kỳ, chiêu thức thay đổi, ứng địch, uy lực còn mạnh hơn cả kiếm tu kìa. Bảo hạp lúc này bắn ra một cái luồng ánh sáng bao phủ lấy Dương Đỉnh. Dương Đỉnh biết cách sử dụng cơ quan bảo hạp, không có phản kháng, thuận lợi tiến vào bên trong bảo hạp, hạ cấp thành Kim Đan trung kỳ. Lấy thực lực của Dương đạo hữu hẳn là có thể thắng à? Hạ Đế gật gật đầu. Không giống như Nguyệt Quế Tiên Cung ở trạng thái bán ẩn thế, các đệ tử của Trấn Ngục Tông thường xuyên ra bên ngoài trừ gian diệt bạo, đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu còn cao hơn cả Lạc Hồng Hà một bậc. Thêm vào đó là chiến văn tu luyện pháp, khiến cho Dương Đỉnh càng là đè thấp cảnh giới, chiến lực càng cao. À, đúng như vậy. Khâu Tấn An vẫn rất tin tưởng Dương Đỉnh. Lục Dương có mạnh đến mấy cũng không thể đánh bại được Dương Đỉnh đâu. Trong số những người có mặt ở đây, chỉ có Giới Sát đại sư và đại sư tỷ là im lặng không nói gì. Rất nhanh sau đó, vút, bảo hạp rung lên một cái, Dương Đỉnh ngã ra ngoài, mất kiểm soát, mất cả thăng bằng, đầu thì đập mạnh xuống đất. Con mẹ nhà đó, cứ đây là cách đánh gì vậy hả? Dương Đỉnh chửi ầm lên, phẫn nộ bất bình, cả đời hắn chưa từng đánh nhau nhục nhã như vậy. Đối phương giống như đã tính toán kỹ càng, từng bước của hắn đều nằm trong dự liệu của đối phương. Đánh nhau là tự mình rơi vào nhịp điệu của đối phương. Trong tình huống này, đương nhiên con mẹ nó đánh cái gì nữa hả? Hả? Tóc của ngươi đâu mất rồi? Khâu Tấn An sắc mặt kỳ quái. Lúc Dương Đỉnh vào bên trong còn là một cái đầu tóc đen, dài thòn, lúc ra chỉ còn lại một cái đầu trọc. Mà Khâu Tấn An này là cố tình hỏi như vậy, bởi thời điểm Lục Dương đánh với Hoàng Minh đã thi triển La Hán Quyền thì hắn có mặt ở đó rồi. Còn mẹ nhà nó, ta chưa thấy ai đánh quyền mà đánh thất đức vậy à? Đánh người coi như xong đi, còn đánh người ta rụng hết tóc à? Dương Đỉnh sợ lấy cái đầu bóng lón sáng ngời của mình phi thường phẫn nộ. Hắn phối hợp với hình xăm trên người rất giống như là một cái tên hắc lão đại vượt ngục, các loại chuyện xấu chụp tay trên đầu của hắn, người bên ngoài cũng sẽ không cảm thấy hắn vô tội đâu. Cái này chính là quyền pháp hợp nhất La Hán Quyền. Vân Chi ở một bên mở miệng giải thích. Nghe được lời này, nhãn tình của Giới Sát đại sư cũng là sáng lên. La Hán Quyền mà vẫn là quyền pháp hợp nhất, La Hán Quyền có thể làm cho người ta rụng tóc à? Ai, một cái người kế tục tốt như vậy tại sao không tới Huyền Không Miếu ta? Ngược lại là để cho Bất Ngữ đạo nhân cái tình nghĩa súc này nhặt nhạnh được chỗ tốt à? Ai, ra là quyền pháp hợp nhất ha. Ai, chẳng trách à. Dương Đỉnh khá là bực bội, nghĩ như vậy quả thật giống như quyền pháp hợp nhất, chỉ là hiệu ứng của pháp thuật này quá là kỳ lạ, hắn không kịp phản ứng mà thôi. Ai, đúng rồi lão Khâu, Lục Dương đang la hét bảo ngươi cũng vào chủ đạo kìa. Dương Đỉnh lúc này nhớ ra, cười xấu xa với Khâu Tấn An. Cái tên Lục Dương này nói ngươi cũng chỉ là tu vi cao hơn hắn một chút, nếu còn cấp độ đánh như cháu trai hắn luôn. Ha, tên này chán sống sao? Khâu Tấn An nổi giận đùng đùng. Có Lạc Hồng Hà và Dương Đỉnh làm gương trước, cho dù là hắn cũng không chắc có thể đánh bại Lục Dương, hắn không muốn ra tay. Nhưng Lục Dương này dám nói như vậy, hắn còn không ra tay thì con có thể làm gì được nữa đi. Khâu Tấn An hắn cũng là người coi trọng thể diện à. Bảo hộp lúc này bắn ra một cái luồng ánh sáng, Khâu Tấn An tiến vào bên trong bảo hộp. Mà lúc này quay lại thời gian trước đó khoảng gần một phút. Sao đột nhiên Dương Đỉnh ông chủ lại xuất hiện ở đây vậy? Lục Dương băn khoăn, vừa rồi Bất Hủ Tiên Tử dùng thân thể của mình đánh bại Lạc Hồng Hà, đang ở nguyên chỗ hồi phục thể lực thì thấy Dương Đỉnh đồng chủ từ trên trời giáng xuống, muốn đơn đả độc đấu với mình. Bất Hủ Tiên Tử trực tiếp sử dụng Vô Địch Đan, theo lời khuyên của Vô Địch Đan đánh cho Dương Đỉnh đồng chủ liên tục bại lui. Cuối cùng cũng vẫn là nghe theo lời khuyên của Vô Địch Đan, giao quyền kiểm soát cơ thể cho Lục Dương, để cho Lục Dương thi triển La Hán Quyền, từ đó đạt được hiệu quả tấn công kém cả về thể xác lẫn tinh thần. Nó mới nhớ ra rốt cuộc phải làm sao để ra ngoài đi trời. Liên tục đánh bại hai người cũng nên ra ngoài rồi. Lục Dương là đang tìm cách rời đi. Ha, Lục Dương, nhóc con ngươi thật là to gan, còn dám thách thức cả ta sao? Khâu Tấn An gầm lên một tiếng, cũng từ trên trời giáng xuống, khiến cho Lục Dương ngơ ngác. Nhanh nhanh nhanh, để cho bản tiên đến. Bất Hữu Tiên Tử một lần nữa sử dụng quyền lực của tông chủ, đoạt xá Lục Dương. Vút, bảo hạp rung lên một cái, Khâu Tấn An mặt mũi bầm dập loạn trộn bước ra ngoài. Lão Khâu, không sao chứ hả? Dương Đỉnh kêu to, vội vàng đỡ Khâu Tấn An. Khâu Tấn An trừng mắt nhìn Dương Đỉnh một cái, đánh đến cuối hắn mới biết được Lục Dương căn bản không có nói lời hung ác gì, đều là cái tên hỗn đản này, người bịa đặt à. Hắn đẩy Dương Đỉnh ra, tu vi và thương thế đồng thời hồi phục. Không sao, tiểu tử Lục Dương này quá thật có bản lĩnh à, chỉ là cái lời cuối cùng hắn nói khiến ta không nghe lọt tai chút nào. Hả? Hắn lại nói cái gì? Ánh mắt của Dương Đỉnh sáng lên hỏi. Hắn dám nói Ngũ Hành Tông thì coi là gì, ngay cả Huyền Không Yếu đều không đủ để cho hắn đánh kìa. Khâu Tấn An vỗ đùi đét một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Bàn tay của giới sát đại sư đang niệm chú cũng đột nhiên dừng lại, đôi mắt rất là sáng ngời. Mọi người đều bị đánh à, trận này nói gì cũng phải lấy lại công đạo. Mấy cái tên tiểu bối này là cường giả hợp thế kỳ trẻ tuổi khí thịnh, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Giới sát đại sư hắn là cái loại độ kiếp kỳ kỳ cụ, nay quay lại thời điểm kim đăng kỳ, chắc chắn là có thể đánh bại được Lục Dương. Giới sát đại sư không nói thêm lời nào, bước chân trầm ổn, khí thế dâng trào, ánh mắt kiên định, một bước đã bước vào bên trong bảo hạp. Rất nhanh, giới sát đại sư đã là chật vật ly khai bảo hạp. Trên đầu của hắn không còn là đầu trọc, mà mọc ra một cái đầu tóc đen nhánh và dài. Sắc mặt của giới sát đại sư rất là không tốt nhìn Khâu Tấn An. Từ trận chiến vừa rồi biết được Lục Dương căn bản không có nói lời hung ác gì. Mọi người đều biết được chiến lược của Lục Dương rồi ha. Lạc đạo hữu nè, cho hắn ra ngoài đi. Dương Đỉnh lúc này ho khan hai tiếng, mọi người đều mất hết mặt mũi rồi, trong lòng cũng là cân bằng, không có ai mất mặt cả. Lạc Hồng Hà liếc mắt một cái, nàng đã sớm muốn thả Lục Dương này ra rồi. Chính là các ngươi lần lượt muốn vào đưa mặt cho người ta đánh, ngăn cũng ngăn không được à. Nàng niệm tụng khẩu quyết, nắp của bảo hạp mở ra, thả ra Bất Hữu Tiên Tử. Ấy, xong rồi hả? Không phải còn một tên hoàng đế chưa bị ta đánh sao? Bất Hữu Tiên Tử gãi gãi cái đầu, nàng vẫn còn chưa có đánh đủ à? Hạ đế nghẹn lời. Hắn nhớ lại, ngoài cái việc lần nào cũng đón Lục Dương thua ra, thì hình như là mình cũng không làm gì chọc giận Lục Dương này cả à? Cộng thêm cái việc là người bên trong bảo hạp không cảm nhận được động tĩnh từ bên ngoài, thì đáp án đã rất rõ ràng. Con bà cái thằng Lục Dương này đơn thuần là muốn đánh mình một trận đây mà. Hạ đế tuyệt đối sẽ không ngu mà đấu tay đôi với Lục Dương. Nói giỡn sao, tới cả giới sát đại sư mà còn thua te tua. Mình không phải là cái người giỏi giang gì, lên đánh chắc chắn là sẽ thảm hơn cả Lạc Hồng Hà. Nhìn thấy Lục Dương ra tay tàn nhẫn như vậy, Lạc Hồng Hà thì ăn đầy lá cây, Dương Đỉnh thì đầu trọc lóc, giới sát đại sư thì bây giờ tóc dày thòn. Chắc chắn cũng không phải là cái hạng người thiện nam tính nữ gì, sẽ tôn trọng mình là một cái vị lão già gần đất xa trời à. Hắn lúc này nhẹ nhàng vỗ tay, như thể không nghe thấy cái lời khiêu chiến của Bất Hữu Tiên Tử, mang theo nụ cười như gió sương ấm áo. Trốn lắm, quả nhiên là thiếu niên kiệt sức, tuổi còn trẻ đã có chức lực như vậy, tiền đồ vô khả hạn lượng nghe cô. Bất Hữu Tiên Tử gật đầu, thản nhiên tiếp nhận lời khen của hạ đế. Đây là cái chuyện đương nhiên, thế bất bại của nàng đã là từng bước một đánh bại rất nhiều đối thủ, thân lợi thành tiên mà. Vậy hoàng đế nè, có muốn đánh với ta một trận không? Hạ đế nhất thời là bị điếc, không tiếc lời lại tán thưởng Lục Dương. Lục tông chủ trẻ tuổi thành danh, tài năng xuất chúng, ý chí hằng hái, tương lai đại thế, hắn có một chỗ cho ngươi rồi. Bất Hữu Tiên Tử lại tiếp tục gật đầu, Nàng là người đứng đầu của thượng cổ ngũ tiên vô địch thiên hạ, sau khi chết ngoại muốn đi chuyển thế trở về, phát hiện mọi người đều quên mất tên tuổi và truyền thuyết của nàng. Đúng lúc đại thế sắp đến, có thể tái hiện cảnh tượng thịnh vượng của thời kỳ thượng cổ, nàng nhất định phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Lời này nghe rất im tai nha, vậy ngươi rốt cuộc có muốn so tài với ta hay không? Hạ đế lại tiếp tục điếc. Mặc dù sư tôn của ngươi là bất ngữ đạo nhân, không thể vào triều làm quan, nhưng dù sao ngươi cũng là thần dân của đại hạ. Đợi ngươi thối vị khỏi cái chức tông chủ rồi, ta cho phép ngươi vào triều không cần cúi chào, bái kiến không cần xưng tên, mang kiếm để mà lên điện nha. Cái phần thưởng này không hề nhỏ, phải lập được đại công mới có thể được ban thưởng như vậy. Đây là điều đầy đủ để cho lưu danh sử sách rồi. Không nói tới cái việc Lục Dương tiêu diệt 4 vị tông chủ của tiên môn, thể hiện chiến lược siêu cường, chỉ riêng cái việc hắn đóng vai trò quan trọng trong cái việc tiêu diệt Bất Hủ giáo và thành lập Thiên Đình giáo để ổn định Cổ U giáo, cũng đủ để cho Hạ Đế ban thưởng cho hắn như vậy. Tất nhiên, lý do thật sự là Hạ Đế muốn kéo dài thời gian. Hạ Đế điên cuồng ra hiệu cho Khâu Tấn An và những người khác, bảo bọn họ giúp chuyển hướng chủ đề đi. Hắn không trông cậy vào Vân Chi, hắn đã ra hiệu cho Vân Chi mấy lần, nhưng mà Vân Chi vẫn giữ một cái vẻ mặt vô cảm. Khâu Tấn An lúc này lại ho khan hai tiếng, như thể vừa rồi không phải là mình bị đánh. Hắn lại khen ngợi Lục Dương. Lục tông chủ có sức chiến đấu siêu quần bản tỷ, mặc dù ta đã giữ lại một tay, nhưng có thể ép ta tới cái mức này cũng thật là không dễ dàng. Nhớ lại thời điểm Kim Đan kỳ, ta đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, chưa từng bại trận nào. Dương Đỉnh lúc này cũng gật đầu, vuốt ve cái đầu bóng lớn của mình, bình luận về một cái trận chiến vừa rồi. Nói không sai, chiến lực của Lục tông chủ mạnh mẽ vô song, ta chưa từng thấy ai như vậy. Là mầm móng chiến đấu bẩm sinh, tuổi còn trẻ đã nắm bắt được tinh túy của quyền pháp hợp nhất rồi, không hổ là sư đệ do Vân đạo hữu bồi dưỡng. Đáng tiếc là vừa rồi ta đánh với người lấy lớn hiếp nhỏ, không tiện dùng hết sức, mới là bất cẩn để thua. Nếu ta thật sự là Kim Đan kỳ, nhất định phải so tài với Lục tông chủ, thì ta chưa từng sợ ai ở Kim Đan kỳ đâu nha. Lạc Hồng Hà lúc này khinh thường nhìn hai cái kẻ mặt dày vô liêm sỉ này, cảm thấy thật là sỉ nhục khi cùng làm tông chủ tiên môn với bọn họ. Pháp thuật mà Lục tông chủ sử dụng cũng không tệ, chưa từng thấy qua luôn, giống như tự thành một trường phái. Chỉ bằng một chiêu này, đánh bại những tu sĩ tán không trùng tu kia cũng không thành vấn đề. Nếu thời điểm ta vẫn còn là Kim Đan kỳ, đối đầu với những tu sĩ tán không trùng tu kia cũng chỉ có 9 phần thắng mà thôi, không đáng nhắc đến đâu. Tông chủ tiên môn là gì? Không chỉ yêu cầu tu vi cao, mà còn đại diện cho bộ mặt của tông môn ra bên ngoài, yêu cầu cực cao. Lục Dương cảm thấy ba người bọn họ quả thật có thể lên làm tiên chủ tông môn, mặc dù không kém gì sư tôn của mình cả. Quả nhiên, Bất Hủ tiên tử đã thành công bị chuyển hướng sự chú ý, không còn nhắc đến cái chuyện đấu tay đôi với Hạ Đế nữa, tò mò hỏi. Vậy ba người các vị tại Kim Đan kỳ đều lợi hại như thế sao? Rốt cuộc ai mới là người mạnh nhất chứ hả? Câu hỏi này rất hay, khi ta còn là Kim Đan kỳ mới là người mạnh nhất nha. Ba vị tông chủ của tông môn lúc này đều là đồng thanh nói ra. Mà ngay khi vừa nghe thấy lời này, không khí đột nhiên trở nên trầm lắng, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Ngay cả Lục Dương đang ở bên trong không gian tinh thần cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và tàn khốc này. Ba vị tông chủ nhìn nhau, bước chân dịch chuyển, đứng cách xa nhau, hơi cảnh giác. Khâu Tấn An lúc này nhắm đôi mắt lại, ồ một tiếng, tỉ nói ra. Hả? Chẳng lẽ Kim Đan kỳ mạnh nhất không phải là ta sao? Lúc ta tại Kim Đan kỳ vượt cấp khiêu chiến, mấy cái phần đà của Bất Hủ giáo đều bị ta xử lý từng cái một. Đà chủ cùng phó đà chủ đều là Nguyên Anh kỳ, đều bị ta bắt sống à? Dương Đỉnh lúc này cười lạnh một tiếng. Quá là nực cười đi. Thời điểm đó nếu không phải ta bị Bất Ngữ lão tặc kia hú, bị cấm túc, nếu không thì đã sớm nổi danh thiên hạ rồi. Nguyên Anh kỳ mà thôi, ai mà đánh không lại chứ hả? Lạc Hồng Hà cũng rất tự tin, không chịu thua kém. Tại Kim Đan kỳ, mọi người nhất trí đối ngoại, đối phó với Vấn Đạo Tông cửu tử vẫn chưa có cơ hội đánh nhau một trận. Bây giờ xem ra thời cơ đã chín muồi rồi. Ha, vậy thì đến đi. Ai sợ ai chứ hả? Đánh! Lạc Hồng Hà lúc này thúc giục Bảo Hạp. Bảo Hạp bắn ra ba cái đạo tia sáng, hút ba người vào bên trong, áp chế tu vi xuống Kim Đan kỳ. Ba người bước vào bên trong Bảo Hạp, bầu không khí tàn khốc tan biến, không khí lại một lần nữa trở nên an tĩnh tường hòa. Bất Hủ tiên tử nhèo nhèo con mắt, không hiểu tại sao ba người bọn họ lại đột nhiên đánh nhau à? Không phải nói là ngũ đại tiên môn cùng chung thù địch, điều này chẳng có đoàn kết chút nào. Nàng lẩm bẩm, ngũ tiên thời kỳ thượng cổ của bọn họ còn đoàn kết hơn thế này à? Lục Dương cũng là nghẹn lời. Tiên tử à, ngươi có muốn đoán xem tại sao bọn họ đã đánh nhau hay không? Đợi một lúc, Bất Hủ tiên tử thấy Bảo Hạp mãi không có động tĩnh gì, vốn dĩ rất khó để phân định thắng bại trong thời gian ngắn. Ờ, còn chuyện gì không hả? Không còn thì về thôi. Thiếu mất người để họp, hứng thú của Bất Hủ tiên tử giảm xuống rồi. Dù sao những việc cần nói trong cuộc họp cũng đã nói xong, mọi người cũng đánh nhau xong rồi, nên về nhà. Là tông chủ tạm thời, nàng phải quản lý vấn đầu tông rộng lớn, bận trăm công nghìn việc à? Không có gì rồi, về thôi. Ánh mắt của Hạ Đế nhìn Lục Dương rõ ràng đã là có biến đổi, muốn nhanh chóng mời cái vị đại Phật này đi trở về. Ngay khi cả Bất Ngữ đạo nhân tại Kim Đan Kỳ cũng không thể làm được như vậy à? Đi thôi. Vân Chi rất hài lòng với biểu hiện của Bất Hữu tiên tử, không gây ra chuyện gì quá lớn cả. Bất Hữu tiên tử vùng lấy cánh tay, nghênh ngang đi ra khỏi hoàng cung. Vân Chi chỉ dựa vào nửa người theo phía sau phi thường chú trọng. Hai người cưỡi mây rời đi, chỉ để lại Hạ Đế cùng với Giới Sát đại sư. Hồ đại sư ngài! Giới Sát đại sư không quá nhiều lời, phá không liền đi. Thật ra hắn cũng muốn vào bên trong bảo hộp cho cái đám tiểu bối Khâu Tấn An này xem thế nào là vô địch tại Kim Đan Kỳ. Nhưng dù sao hắn cũng là bậc tiền bối, không thể hạ mình làm như vậy. Tất nhiên còn có một cái lý do nữa. Hắn nghi ngờ rằng nếu mình vào bên trong bảo hộp sẽ phải đối mặt với sự liên hợp tấn công của ba đối thủ. Hắn ước tính rằng mình không thể chống đỡ được à. Hay, tu luyện bế khổ thiền này thật sự là quá khó rồi. Khi họp hắn cũng chỉ có thể gật đầu hoặc là lắc đầu, nói không ra lời, kìm nén tới là khó chịu luôn. Tin tức triều đình tổ chức tranh tài nhanh chóng lan truyền khắp đại lục, vì địa điểm của trận chung kết được chọn tại Vấn Đậu Tông, đúng dịp khánh điển 12 vạn năm thành lập của Vấn Đậu Tông, nên cái lần tranh tài này được đặt tên là Đại hội của Vấn Đậu Tông. Vô số giáo phái lúc này đang chuẩn bị và mong muốn phái những đệ tử kiêu hãnh nhất của mình đi thi đấu. Đại thế chi tranh đang tới, thiên tài tuôn trào, rất nhiều thế lực đều là thu nhận được những cái đệ tử thiên tài xuất chúng, vượt xa các thế hệ trước. Bắt đầu giấu đi bọn họ, muốn một tiếng hót làm nên kinh người. Bây giờ cuối cùng cũng là đợi được cơ hội rồi. Năm vị môn chủ của tiên môn làm giám khảo, truyền thụ pháp thuật bất truyền, thiên tài địa bảo, tâm đắc tu luyện cấp bán tiền, còn có số lần song pha bí cảnh, điển tịch thời kỳ thượng cổ. Thậm chí là ta cũng phải động lòng với những cái phần thưởng thế này. Nếu là ta còn trẻ tuổi, nhất định là sẽ song pha một phen à. Lâu chủ của Kiếm Lâu thở dài. Khi còn trẻ, sao hắn không gặp được cái loại cơ hội tốt như vậy, có thể chiến đấu với những người tài giỏi xuất chúng nhất ở trên tàu đại lục này. Chưa nói đến phần thưởng hậu hĩnh, đừng nói là thưởng cho đệ tử, ngay cả khi thưởng cho tông môn thì đó cũng là một cái hậu lễ rồi. Minh Đài nè, ngươi là người có thiên phú mạnh nhất của Kiếm Lâu ta, là người duy nhất trong ngàn năm qua nhận được chân truyền của Chí Tôn, chắc chắn là có thể thi triển quyền cước tại đại hội của Vấn Đạo Tông rồi, danh tiếng vang dội khắp thiên hạ, vang danh khắp nơi nha. Minh Đại nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của tông môn. Một chỗ khác, mặc dù Phi Bọc Tông ta là tông môn nhị phẩm, đổi lại dĩ vãng ngay cả tư cách tham gia tranh tài cuối cùng đều là không có kìa, nhưng lần này khác biệt nha. Khổng Hạo nè, lần này có ngươi, thiên phúc của ngươi không thua gì đệ tử hạch tâm của nhất phẩm hay là siêu phẩm tông môn. Ta biết ngươi luôn là hành xử khiêm tốn, không muốn phô trương. Ngay cả khi trở thành đệ tử chân truyền, trở thành đệ tử hạch tâm, cũng không giống như những người khác, thu phục lòng người, thành lập những cái tiểu nhóm tiểu hội của riêng mình. Ngược lại cuộc say mê tu luyện, không màng thế sự. Ây sư tông ta. Khổng Hạo lúc này do dự, hắn lựa chọn Phi Bột Tông là vì muốn ẩn mình, không gây ra phiền toái gì. Không ngờ hắn không muốn gây sự, nhưng là có chuyện đã đến trước cửa, đẩy đều đẩy không ra. Nếu như là những lần tranh tài khác, không tham gia thì thôi đi. Nhưng cái lần tranh tài này là do triều đình tổ chức, sư tôn không mong đợi ngươi trở thành quán quân gì. Cho dù chỉ là vào được trận chung kết, cũng có thể cho tông môn một cái cơ hội tiến vào Vấn Đạo Tông tham gia đại lễ, mang lại lợi ích to lớn cho tông môn nha. Hơn nữa, giám khảo cái lần tranh tài lần này là môn chủ của Ngũ Đại Tiên Môn. Nếu có thể để cho bọn họ đánh giá, thì sẽ có ích lợi rất lớn đối với việc tu luyện của ngươi à. Được rồi, ta đáp ứng. Hắn lúc này kiên trì đáp ứng. Lại một cái chỗ khác. Trầm đất tu luyện có bán tiền sâu, đại hạ thế mà lại chịu đưa ra thứ tốt như vậy, giá trị không thể ước lượng được à. Ta vì đại ngô vương triều mà bán mạng ngủ say tới tận bây giờ, nhưng bộ họ thậm chí còn không cho ta tâm đất tu luyện cấp độ kiếp kỳ. Đã không cho thì đừng trách ta lấy từ tay của đại hạ. Tâm đắc tu luyện cấp bán tiên cộng thêm những phần thưởng khác với tư chất đơn linh căn này của ta, tương lai tu luyện tới độ kiếp kỳ thì nắm chắc hơn nhiều rồi. Tương lai nhất định là có một chỗ cho bổn chân quân cắm chui. Một chỗ khác hả? À, địa điểm trận chung kết cuối cùng là tại Vấn Đậu Tông sao? Thật khéo nha, đã còn cân nhắc sẽ phải như thế nào xâm nhập vào Vấn Đậu Tông, cơ hội tự nhiên lại xuất hiện à. Vấn Đậu Tông mà Vấn Đậu Tông, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì ở bên trong cái lễ khánh điển này thì đừng trách ta, trách thì phải trách quyết định của triều đình đại hạ các người đi. Chỉ là như vậy, Vấn Đạo Tông và triều đình chắc chắn sẽ mời đại năng tới để áp trận, có chút khó khăn à, không biết đến lúc đó sẽ là người có tu vi như thế nào. Thôi được rồi, để cho chắc chắn, hãy dẫn theo tất cả mọi người đi. Nguyên Quế Tiên Cung, Lan Đình, tông môn cần chọn một đệ tử kim đan trung kỳ tham gia trận chung kết, vì sự quyết định chọn ngươi ra trận, ý ngươi thế nào? Đệ tử tuân lệnh. Sau khi Lan Đình lĩnh mệnh, dương mắt vụng trộm nhìn thoáng qua sư tôn, chẳng biết tại sao sư tôn mang theo khăn che mặt, thấy không rõ hỉ nộ dưới khăn che mặt. Nàng suy nghĩ một lát, vẫn là cả gan hỏi. Sư tôn, lần này tới Vấn Đạo Tông có thể gặp được Lục Dương không? Khóe mắt của Lạc Hồng Hà co giật, có chút nghiến răng nghiến lợi. Có thể, chắc chắn là có thể rồi. Lần này, người nào cũng có thể gặp không được, nhưng hắn là chắc chắn sẽ gặp được. Ngũ Hành Tông, Bạch Minh nè, Ngũ Hành Tông ta phải cử một cái đại diện kim đan trung kỳ tham gia thi đấu, người nhất định phải tranh vinh quang về cho Ngũ Hành Tông ta tại đại hội lần này nghe. Ừ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đệ tử còn có một cái câu hỏi. Hỏi đi cô. Ở vết thương trên mặt của sư tôn là sao vậy? Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Trấn Ngục Tông, Thuyền chỉ tranh tài lần này di sư không có yêu cầu gì khác, nếu ngươi gặp được người của Ngũ Hành Tông thì đánh cho hắn một trận thật là đau, không cần nể mặt nể mày của mẹ gì đâu. Gần thấy Diêm Thiên Chí quay người rời đi, Dương Đỉnh gọi hắn lại. Ê, khoan đã, người không hỏi vị sư vết thương ra trên người là sao sao? Ôi, dù sao thì cái cũng không phải là đệ tử đánh. Mà ngay lúc này, tại một cái lò sát sinh nào đó, Ý sư tôn, xin nghe lên tiếng đi chứ. Cho dù trong Phật giáo chúng ta coi trọng là có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời, nhưng ngài cũng không thể chỉ nhìn ta một cái và để cho ta tự mình đi tìm hiểu chứ hả? Y sư tôn ạ, người nói đi, đang im đang đẹp đi tu luyện cái bế khổ thiền quỷ ông này làm cái gì? Hiện tại lời thì không thể nói, thần thức không thể truyền, từ tính đều không giết được kìa. Giới sát đại sư vẫn là không nói lời nào. Thích Thiền bất lực buông đau đầu tể xuống, suy nghĩ xem ánh mắt của sư tôn rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Huyền Không Miếu chỗ nào cũng tốt, sư huynh đệ cùng nhau chung sống hòa thuận, trên dưới thống nhất, tài nguyên dồi dào, đại năng độ kiếp kỳ chỉ dạy, vấn đề duy nhất là đều làm cái trò bí hiểm. Thích Thiền thường xuyên phàn nàn rằng sư tôn nói giống như là không có nói, bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp không có nói luôn nữa rồi. Hay, được rồi, vậy thôi ta tiếp tục mổ hẹo đây. Thiên Môn Phong, Mạnh Cảnh Chu tới Thiên Môn Phong, vừa bước vào động phủ thì nhìn thấy Lục Dương hai tay khoanh trước ngực, người dựa vào ghế dựa tư thế lười biếng. Đại sư tỷ thì không có ở đây. Sao lại gọi ta tới vậy hả? Mạnh Cảnh Chu nhìn Lục Dương ra sau cũng không vừa mắt. Tại sao lại là tiểu tử nhà ngươi lại làm đại diện tông chủ nữa rồi? Dựa theo ước định thì Khâu Tấn An dạy cho Mạnh Cảnh Chu một cái môn thực pháp bất truyền ra ngoài của Ngũ Hành Tông. Hắn mới từ Ngũ Hành Tông trở về liền nhận được tông chủ đại diện đưa tin để cho hắn tới đây một chuyến. Ha, tiểu Mạnh hả? Ngồi xuống đi cu, không có gì đâu. Lục Dương cười nói. Mạnh Cảnh Chu nhìn một vòng động phủ, toàn bộ động phủ chỉ có một cái ghế. Bây giờ Lục Dương đang ngồi. Vậy con mẹ ngươi ta cưỡi lên đầu nhà ngươi ta ngồi sao? Lục Dương tự động không để ý đến ánh mắt trắng giả của Mạnh Cảnh Chu, chậm rãi nói ra. À, tiểu Mạnh à, hẳn là ngươi cũng nghe nói rồi. Triều đình tổ chức một cái đại hội, một chỗ cử hành cùng với khánh điển của tông môn. Đại hội chia ra rất là nhiều tổ, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là một tổ nha. Tông môn rất là xem trọng cái lần đại hội này, trải qua nhiều lần thương nghị với chư vị trưởng lão, những đệ tử dự thi trong cái tiểu cảnh giới khác đều đã quyết định rồi, vì chỉ có danh ngạch kim đan trung kỳ chậm chạp chưa có định, rất là khó xử à. Người có thể đại biểu cho tông môn tham gia đại hội này khẳng định là đệ tử ưu tú nhất. Ta càng nghĩ nên chọn ra cái người mạnh hơn tất cả mọi người, quyết định vẫn là ngươi đi dự thi đi thì hơn à. Ánh mắt của Mạnh Cảnh Chu sáng lên, khóe miệng đều không tự chủ được câu lên. Lời này nghe rất là thoải mái, toàn thân đều thấy ấm áp. ngươi đã thừa nhận ta mạnh hơn ngươi rồi chứ gì? Nụ cười trên mặt của Lục Dương càng ngày càng sáng lạng. Ta chính là ban giám khảo à. Hắn nằm gai nếm mật vì bất hủ tiên tử làm trâu làm ngựa, chịu hết mệt nhọc, không phải là vì cái giờ khắc này sao? Ngoại tàu, con mẹ nhà nó. Nửa tháng thoáng một cái cứ như vậy mà trôi qua. Trong khoảng thời gian này, trung ương đại lục vô cùng náo nhiệt, tranh tài cấp thành, tranh tài cấp châu, tất cả thiên tài trong đại hạ vương triều đều là tập trung ở bên trên lôi đài. Hai hai quyết đấu liên tiếp hiện ra hạt giống tốt, rất nhiều tu sĩ không có tiếng tâm gì cất một cái tiếng hót làm nên kinh người, khiến cho người quen biết của bọn hắn đều là trợn trắng há hốc mồm. Cho dù là những đệ tử của tông môn nhất phẩm, nhị phẩm tỉ mỉ vun trồng, cho kỳ vọng cực cao cũng có thể bị tiểu tu sĩ không biết tên tuổi đánh bại. Rất nhanh đã đi đến thời gian vấn đạo tông tổ chức khánh điển của mình. Bên trong cái nửa tháng này, bất hủ tiên tử tại vấn đạo tông vô pháp vô thiên, Lục Dương trợ trụ vi ngược, hai người cấu kết với nhau là việc xấu. Trong động phủ tại Thiên Môn Phong, có hai Lục Dương đang ngồi trong động, một người đang xem văn kiện, một người đang ngủ, cả hai đều rất bận rộn. Nếu chịu đựng thêm một chút nữa, qua khánh điển sẽ là kết thúc à? Lục Dương một bên phê duyệt công văn, một bên động viên bản thân. Tới gần khánh điển, trên tay của hắn cầm chính là danh sách thanh niên tài tứng, lan truyền ra từ các châu, cùng với đại biểu của thế lực khắp nơi sẽ là có mặt tại khánh điển. Hắn hiện tại sử dụng chính là một phân thân chủng thủ quyết, đang ngủ thì chính là bất hủ tiên tử, đoạt xá bản tôn của hắn thành công. Tiên tử nè, ngươi xác định là ngươi đang giúp ta tu luyện sao? Có lẽ lương tâm của bất hủ tiên tử phát hiện ra rằng, liên tục chiếm đoạt thân thể của Lục Dương sẽ chiếm đoạt luôn thời gian tu luyện của Lục Dương là không tốt, cho nên nàng chủ động giúp đỡ Lục Dương tu luyện. Dù sao thì mọi người đều sử dụng chung một cái thân thể giống nhau, ai tu luyện thì không phải là tu luyện chứ hả? Sau đó, bất hủ tiên tử tiếp tục ngủ. Bất hủ tiên tử bị Lục Dương đánh thức, ngáp dài một cái, bất mãn nhìn Lục Dương. Ta đương nhiên là đang tu luyện rồi, đây là đi ngủ tu luyện pháp đó, là cùng một mạch đạo lý với khi ta đi ngủ khôi phục tu vi, là công pháp cực đỉnh, chỉ có tiên nhân mới có thể biết được. Ngươi là một cái kẻ phàm phu tục tử, tự nhiên không thể nào hiểu được ảo diệu bên trong đó rồi. Trong lòng của Lục Dương thầm nghĩ, tiên nhân các ngươi không phải là tu luyện tới đỉnh điểm luôn rồi sao? Còn có cái gì mà đi ngủ tu luyện pháp, dùng có cái lợi ích gì? Đại diện tông chủ có quyền thế quá lớn đi, Lục Dương cũng không có cách nào quản bất hủ tiên tử, chỉ có thể tiếp tục phê duyệt công văn. Một bên khác, ủa đây là vấn đạo tông sao? Thật sự là hoành tráng mà. Minh Đài lúc này đứng trước cổng sơn môn của vấn đạo tông, nhìn thấy phía sau sơn môn là núi cao liên miên không dứt, linh lực tràn ngập từng cái lỗ chân lông, hắn không khỏi thở dài. Hắn đại biểu cho kiếm lâu xuất chiến, thuận lợi tới trận chung kết, cùng trưởng lão tiến vào vấn đạo tông. Vấn đạo tông giàu có hơn kiếm lâu của bọn họ quá nhiều. Cử động lần này của Minh Đài cũng không gây nên người bên ngoài chú ý. Có rất nhiều đệ tử tham gia trận chung kết này, thậm chí là thế lực sau lưng của bọn họ đều là lần đầu nhìn thấy vấn đạo tông, đều bị cái sự hoành tráng của vấn đạo tông làm cho chấn kinh. Linh lực ở sơn môn đã dồi dào như thế rồi, bên trong lại là cảnh tượng như thế nào? Minh Đài nè, chúng ta đi thôi. Trưởng lão của kiếm lâu đi phía trước ra hiệu cho Minh Đài đi theo. Đây không phải là lần đầu tiên trưởng lão kiếm lâu tới vấn đạo tông, xe nhẹ đường quen xuyên qua đường trúc, đi vào vị trí hạch tâm của vấn đạo tông, chủ hội trường khánh điển lần này. Chủ hội trường bao gồm Thiên Môn Phong, 8 cái tòa trưởng lão phong cùng với đường phố thương nghiệp, là địa phương phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất ở bên trong vấn đạo tông. Vấn đạo tông đã bỏ ra rất nhiều công sức à. Trưởng lão kiếm lâu vuốt râu gật đầu, có thể thấy vấn đạo tông rất coi trọng khánh điển lần này. Chân núi của Thiên Môn Phong được dọn dẹp ra một cái mảnh đất trống, dựng lên một cái tòa tế đàn toàn thân do bạch ngọc chế tạo thành. Trên tế đàn có 3 cái pho tượng cao lớn đứng thẳng, dùng vải đỏ để mà che kín. Tế đàn trưng bày đỉnh, quỷ, đậu, ấm, tước, tước nhỏ, nến, lư hương, chung rượu, chuông nhạc, các loại tế khí cùng tế phẩm, hết thảy đều chiếu theo quy tắc tế tự cao nhất. Chung quanh tế đàn có mấy đệ tử vấn đạo tông. Trước khi tế tự bắt đầu, cấm những người khác tới gần tế đàn. Còn có một số vật dụng đạo cụ tế tự dùng trong nghi thức tế tự, nhìn qua phi thường cổ lão, cho dù là hắn đều phân biệt không ra thứ gì. Giống như là nghi thức tế tổ của Mang tộc, nhưng so ra càng phức tạp hơn nhiều. Mang tộc là một cái chi đại tộc cổ lão nhất ở bên trong nhân tộc, truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ. Nghi thức tế tổ của Mang tộc từ trước đến nay được thế nhân coi là giống với nghi thức tế tổ thời kỳ thượng cổ nhất. rất nhiều học giả đều đến mang tộc học tập, nhờ vào đó thôi diễn ra một gốc của thời kỳ thượng cổ. Trưởng lão của Kiếm Lâu có làm sao cũng nhận không ra, đây chính là cảnh tượng mà Lục Dương đã nhờ Bất Hủ Tiên Tử nhớ lại khi đại tộc thượng cổ tế tổ tế tiên. Bất Hủ Tiên Tử mặc dù làm việc không đáng tin cậy nhưng trí nhớ vẫn là rất đáng tin, rất nhẹ nhàng đã nói ra quá trình tế tự như là thời kỳ thượng cổ, tuyệt đối là một cái quá trình chính thống à. Mà dù càng cổ lão làm cho giống như tế tự khi các tiên nhân tụ hội thì Bất Hủ Tiên Tử cũng có thể bày ra, bất quá phương án này đã bị Lục Dương từ chối rồi. Tư Không trưởng lão nè, đã lâu không gặp nha. Trưởng lão Kiếm Lâu nghe được có người gọi mình, giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn lại, là tông chủ Cản Thi Tông Lộ Bát Thiên, gần đây đứng đầu trên đầu sóng ngọn gió. Đi theo phía sau hắn là đệ tử Cản Thi Tông tham gia cái trận chung kết này. Nguyên lai là Lộ tông chủ ha. Tư Không trưởng lão đưa tay chào hỏi, động tác thoải mái ngắn gọn, phù hợp với phong cách kiếm tu nhất quán. Chào Lộ tông chủ. Minh Đài lúc này cũng là học theo. Ây cha, ngươi làm sao biết ta tấn thăng độ kiếp kỳ rồi? Lộ Bát Thiên lúc này vui vẻ cười nói, cười đến mức là hai con mắt hiếp lại không nhìn thấy luôn. Tư Không trưởng lão nghẹn lời, con mẹ ngươi, nãy giờ ta có nói gì tới cái vụ độ kiếp kỳ đâu. Tư Không huynh chậm chạp, không có tấn thăng độ kiếp kỳ, xem ra tu hành bị chậm trễ ha. Lộ Bát Thiên là người thứ nhất cùng thế hệ tấn thăng độ kiếp kỳ, hiện tại đi bốn khuyết khoe khoang. Hết lần này tới lần khác, tu vi của hắn còn đặc biệt cao, ai cũng không đánh lại hắn à. Tư Không trưởng lão yên lặng, nắm chặt cái chuôi kiếm ở bên hông, nhưng do dự một chút cũng không có rút kiếm ra. Đây là đệ tử Kiếm Lâu sao? Lộ Bất Thiên khoe khoang không sai biệt lắm, lúc này mới chú ý tới Minh Đài. Chỉ được con cái ưu tú như vậy, kế thừa y bát của Chí Tôn nha. Nói tới Minh Đài, sắc mặt của Tư Không trưởng lão thoáng đẹp hơn một chút. Minh Đài chính là niềm kiêu ngạo của Kiếm Lâu bọn hắn. Y bát của Chí Tôn ha. Lộ Bát Thiên thấp giọng kinh hô, con ngươi hơi co rụt lại, hiển nhiên là bị kinh động. Hợp thế kỳ có thể xưng là chân quân, độ kiếp kỳ có thể xưng là tôn giả, bán tiên mới có thể xưng là chí tôn. Đệ tử gọi là Minh Đài này thế mà đạt được y bát của Chí Tôn Kiếm Lâu à? Chí Tôn Kiếm Lâu là một cường giả bán tiên kiếm đạo, đáng tiếc nửa đường vẫn lạc, vô duyên thành tiên. Y bát của hắn lưu lại quá là hà khắc, không người nào có tư cách kế thừa. Hắn còn tưởng rằng đời này cũng sẽ không nhìn thấy người kế thừa y bát của Chí Tôn Kiếm Lâu, không nghĩ tới thế mà gặp được. Kiếm Lâu này ẩn tàng đủ sâu à, vô thành vô tức tìm ra truyền nhân ưu tú như vậy. Nếu không có cái lần đại hội này, đón chừng Kiếm Lâu cũng không nỡ mang Minh Đài ra sân đâu. Đứa nhỏ này chính là Triệu Phá, đệ tử ưu tú của Cản Thi Tông chúng ta. Không có một cái ngoại lệ như là Hoàng Minh, Triệu Phá mới là đệ nhất nhân trẻ tuổi chân chính của Cản Thi Tông. Lại thêm trải qua một cái trận chiến ở Hán Thủy Thành, có trợ giúp rất lớn về lịch duyệt. Sau khi Lộ Bất Thiên đột phá độ kiếp kỳ, còn tự thân chỉ điểm cho hắn ta, khiến cho hắn có bay vọt về phương diện toàn diện. Được rồi, đã cùng Lộ tông chủ nói chuyện phím, đám tiểu bối các người đi chơi đi. Tư Không trưởng lão khoát khoát tay, có tiểu bối ở đây, hắn luôn luôn phải bày ra tư thái trưởng bối, không được tự nhiên. Triệu Phá, chào ngươi, ta gọi là Minh Đại, ngươi là đệ tử Cản Thi Tông hả? Minh Đài lộ ra nụ cười sáng lạng, vừa nhìn đã thấy lạc quan sáng sủa, giỏi về lời nói. Nói như vậy là ngươi trải qua sự kiện ở Hán Thủy Thành rồi. Sự kiện ở Hán Thủy Thành là chiến đấu quy mô lớn nhất gần trăm năm nay, có ba cường giả độ kiếp kỳ tham dự. Càng có vô thượng đại thiên tôn có thể trấn áp ba cường giả độ kiếp kỳ, rất được ngoại giới chú ý. Đã có người đem một cái trận chiến ở Hán Thủy Thành đưa vào bên trong bình thư, lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Minh Đài thường xuyên đi trà lâu để mà nghe bình thư này. Có thể đụng phải một người tự mình thể nghiệm một cái trận chiến ở Hán Thủy Thành tại chỗ này, làm sao không làm cho người ta kích động đây. Triệu Phá gật gật đầu. Lúc trên không có Hán Thủy Thành xảy ra chiến đấu, ta đang cùng với Lục Dương sư huynh ở bên trong phủ đệ của Châu Mục đại nhân, là người cách chỗ chiến đấu gần nhất nha. Ngươi còn nhận biết Lục Dương sư huynh? Hai mắt của Minh Đài tỏ ánh sáng, ngữ điệu đều là nâng lên mấy phần, còn kích động hơn vừa rồi. Tin tức sốt dẻo nhất ở bên trong trà lâu là cái gì? Là vấn đạo tông truyền kỳ Lục Dương Thiên. Triệu Phá bị phản ứng của Minh Đài làm cho giật mình, không hiểu sao hắn lại kích động như vậy. Ngươi chưa từng nghe qua cố sự vấn đạo tông truyền kỳ Lục Dương Thiên sao hả? Triệu Phá lúc này lắc lắc đầu, gần đây hắn bị tông chủ bắt tu luyện công ngày đêm, nào có thời gian để mà đi nghe cố sự. Cái này chưa từng nghe qua, nhưng đích thực là ta quen biết Lục Dương sư huynh. Sao vậy? Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút coi, Lục Dương sư huynh lúc ở Hán Thủy Thành đã làm cái gì? Phải là chiến lược siêu quần không vậy? Ê, cái này thì đúng, đúng là chiến lược siêu quần. Ta có một vị sư huynh tên là Hoàng Minh, tuổi tá sắp xỉ ta, nhưng dù là thiên phú tu luyện hay thiên phú chiến đấu đều bỏ xa ta mấy con phố luôn. Sau này ta mới biết hắn là đại ngu hợp thế kỳ tán công trùng tu, nên mới lợi hại như vậy à. Ôi, lúc ấy ta còn không có biết rõ. Sau đó tình cờ ta và Lục Dương sư huynh ra ngoài trừ tà thì gặp Hoàng Minh, hai người vì ta mà xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau một trận long trời lở đất luôn. Vậy ai thắng hả? Minh Đài vội vàng hỏi. Tất nhiên là Lục Dương sư huynh rồi, hắn thế mà giao thủ với Hoàng Minh tấn công trùng tu vẫn chiếm thượng phong, hơn nữa còn ung dung tự tại à. Ây trà, lợi hại tới vậy ha. Minh Đài kinh ngạc. Cho dù là hắn có đánh với một cường giả tấn công trùng tu thì chắc chắn cũng sẽ thắng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Hồ, đâu có đâu có, Lục Dương sư huynh và Mạnh Cảnh Chu sư huynh nói với ta, đối thủ của bọn họ đều là hợp thế kỳ trở lên kìa, hợp thế kỳ trở xuống đều không đủ tư cách làm đối thủ của bọn họ đâu. Mà sự thật cũng đã chứng minh điều này nha. Sau khi đánh bại Hoàng Minh, xuất hiện một cái đại ngu hợp thế kỳ muốn tru sát bọn họ. Giải quyết xong đại ngu hợp thế kỳ, Hoàng đế đại ngu lại bỗng nhiên xuất hiện, dùng lực lượng quy tắc bao phủ cả hắn thủy thành luôn. Triệu Pháo bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Cả đời này hắn chưa từng gặp nhiều tu sĩ cao giai như vậy, vừa gặp Lục Dương yêu ma quỷ quái gì cũng hiện hình. Minh Đài lúc này như có điều suy nghĩ. Bởi vậy mới nói như vậy thì mọi chuyện đều nói thông rồi. Mà ngươi nghĩ xem, Lục Dương sư huynh đang ở Vấn Đậu Tông, lần này có thể lại thấy một cái trận đại chiến độ kiếp kỳ nữa không hả? Triệu Phá lúc này xua xua tay, cảm thấy Minh Đài suy nghĩ quá nhiều. Ôi không đâu không đâu, đây là chỗ nào, Vấn Đậu Tông mà, cho dù là hoàng đế đại ngu đến đây cũng không dám làm càn ở Vấn Đậu Tông đâu. Hơn nữa ở đây còn có nhiều trưởng lão tông chủ như vậy, độ kiếp kỳ đến cũng đủ cho bọn họ uống bình rồi. Cả đời này có thể gặp được một cái lần chiến đấu độ kiếp kỳ đã là không tệ rồi, làm sao có thể gặp hoài như vậy. Hơn nữa cho dù có gặp cũng phải là cái lúc đại thế chi tranh đến kìa, làm sao có thể cách 2 tháng lại gặp được một lần. Ai có muốn ăn gì không, ta nghe nói đồ nướng ở đây rất là ngon nha. Minh Đài thì không hứng thú với cái việc ăn uống, hắn cho rằng tu sĩ nên tu hành đàng hoàng, ăn uống chỉ là để thỏa mãn dục vọng, là hành vi không cần thiết. Nhưng Triệu Phá quá là nhiệt tình, hắn không tiện nói quá thẳng thắn. Ngồi đi ăn đi, ta không thích ăn đồ nướng cho lắm đâu. Ai, đừng nói vậy chứ, đồ nướng ở đây thật sự rất ngon, ngươi ăn một lần là biết ngay, đợi đó ta mua cho ngươi ít nha. Triệu Phá vẫn như cũ nhiệt tình như vậy, ra ngoài giao lưu, thiếu một người bạn là thêm một cái con đường. Minh Đài vốn còn muốn nói cái gì, thì thấy Triệu Phá chạy đi rất nhanh, thẳng đến phố thương mại, rất nhanh đã chìm vào bên trong đám đông. Hắn đành phải buông tay, đứng tại chỗ để mà chờ đợi. Có lẽ là do tiệm đồ nướng mà Triệu Phá nói quá là đông khách đi, Minh Đài đợi mãi mà không thấy đâu. Rảnh rỗi cũng rảnh rỗi, hay là hỏi thăm xem Lục Dương sư huynh ở đâu, đợi Triệu Phá quay lại thì cùng đi gặp . Vừa lúc cũng có một cái thanh niên mặc áo bào kiểu đệ tử của Vấn Đạo Tông đi ngang qua, Minh Bài túm lấy đối phương. Đối phương không ngờ Minh Đài lại động thủ, giật mình một cái, còn tưởng gặp phải kẻ thù. Vậy sư huynh này, xin hỏi sư huynh có biết Lục Dương sư huynh ở đâu không hả? Vậy, là Lục Dương hả? Biểu cảm của thanh niên kia có chút cổ quái, đánh giá Minh Đài từ trên xuống dưới. Đối phương môi hồng răng trắng, dáng vẻ thư sinh, tướng mạo xa lạ, không quen biết . Ngươi tìm Lục Dương làm gì? Thanh niên lúc này cảnh giác hỏi. Là thế này, ta chính là Minh Đài của Kiếm Lâu. Mấy ngày trước ở Trà Lâu, nghe cái bản mới nhất của Vấn Đạo Tông truyền kỳ. Lục Dương Thiên đó, rất ngưỡng mộ Lục Dương sư huynh, muốn nhân cơ hội này gặp mặt đó mà. Vấn Đạo Tông truyền kỳ, Lục Dương Thiên. Thanh niên lúc này buồn bực, rốt cuộc đây là cái quỷ quái gì? Trên bình thư đó miêu tả thế nào? Bình thư nói Lục Dương sư huynh thiên phú siêu quần bạc tỷ, trong số đơn linh căn cũng là cái đơn linh căn mạnh nhất rồi, hắn còn có thể khiêu chiến vượt cấp khi ở trúc cơ kỳ đã đánh bại tu sĩ hóa thần kỳ. Đợi đến khi Lục Dương sư huynh đến kim đạo kỳ càng thêm lợi hại nha, ở hoàng cung đánh nhau với tứ đại môn chủ của tiên môn, đánh cho cung chủ của Nguyệt Quế tiên cung đầy miệng toàn là lá cây, đánh cho tông chủ của Trấn Ngụ tông cạo đầu quy y muốn xuất gia làm hòa thượng, đánh cho chủ trì của Huyền Không Miếu tự động câm nín mọc tóc muốn hoàn tụng lại luôn. Ban đầu Minh Đài cảm thấy chuyện có phần phóng đại về Lục Dương, dù sao cũng là cái chuyện vỉa hè, phóng đại cũng là bình thường, nhưng vừa rồi Triệu Phá đã nói đối thủ của Lục Dương sư huynh đều là hợp thể kỳ trở lên, như vậy chẳng phải là trùng khớp với nội dung chuyện hay sao? Môn chủ của tứ đại tiên môn bị Lục Dương sư huynh đánh cho tơi tả luôn, thái giám trong hoàng cung đều nhìn thấy, cung chủ Nguyệt Quế tiên cung, tông chủ Trấn Ngụ tông, tông chủ Ngũ Hành tông bị đánh cho mặt mũi bầm dập, khi đi ra khỏi hoàng cung thì thương thế vẫn chưa có lành luôn. Bệ hạ càng là khen ngợi hành động của Lục Dương sư huynh, khen hắn là thiếu niên anh kiệt, thiền tư trác việt, cho phép hắn vào triều không cần cúi đầu, bái kiến không cần xưng tên, mang kiếm ra mà lên điện luôn. Sắc mặt của thanh niên kia càng phát ra cổ quái. Trước đó một hồi sư tôn của hắn trở lại Vấn Đạo Tông, đánh lấy là cái danh nghĩa quan tâm chính đạo. Hỏi hắn đi Hoàng Cung Hợp thời điểm đó xảy ra chuyện gì, hắn kỹ càng giảng thực một lần. Sư tôn của hắn mới hài lòng vỗ vỗ bảo vai của hắn ta, nói mình cái người sư tôn này không làm xứng chức à. Đồ đệ tu luyện thời điểm đều thường xuyên không tại, chính mình quyết tâm muốn giúp đồ đệ của mình dương danh lập vạn. Bảo hắn chờ đợi đi, tuyệt đối không nghĩ tới là dựa vào cái loại phương thức này để mà dương danh lập vạn à. Ai... Cái chuyện ba người Khâu Tấn An bị đánh cho mặt mũi bầm dập, hắn biết dù sao cũng là cái chuyện do tiên tử gây ra, hắn đã tìm hiểu về hậu quả rồi. Ba người Khâu Tấn An vốn là đang tranh giành danh hiệu kim đan kỳ mạnh nhất, kết quả đánh nhau đến cái mức nóng cả mắt, đều khôi phục lại cảnh giới ban đầu, khiến cho khắp người thương tích, nhất thời không thể nào phục hồi. Minh Đại lúc này còn muốn nói cái gì thì nghe thấy từ trên đỉnh của Thiên Môn Phong vang lên một cái tiếng chuông xa xăm, cổ kính và du dương, như thể vang lên từ vạn năm vạn cổ, văng vẳng bên tai. Đông đông đông, tiếng chuông vang vọng khắp Vấn Đạo Tông, tổng cộng có 12 tiếng, ngụ ý lịch sử 12 vạn năm của Vấn Đạo Tông. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu cái lễ khánh điển sắp bắt đầu, tất cả mọi người dân có việc trong tay, cùng nhìn về hướng Thiên Môn Phong. Thanh niên bước nhanh về phía đàn tế, hắn vốn định là đi lên tế đàn, chỉ là bị Minh Đài chặn ngang. Ồ, cái vị sư huynh này, sư huynh vẫn chưa nói cho tao biết Lục Dương sư huynh ở đâu à? Minh Đại lúc này nhỏ giọng nói một cách vội vàng. Áo bào hóa thành quang vũ, biến mất không thấy đâu. Tiên tơ dưới chân nhảy múa lan ra khắp người. Miệng quang huyền y, sim y, đai đới bạch la, bao vàng che gói, tất cả tạo thành một cái bộ trang phục trang nghiêm và lộng lẫy. Thanh niên lúc này quay đầu lại, trong mắt mang theo ý cười nói. Ta chính là Lục Dương à. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 81 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 82 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.